Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Hạch tâm chiến trường. Bảy càng, Tô Ly tổng cộng phá vỡ hai lần chí tôn đại đế quyết định quy tắc. Lần đầu tiên là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, bởi vì hắn cùng Vương Tú Tú thực lực vô cùng cường đại. Đưa tới từ Việt loại này pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Ở Tô Ly trên tay thậm chí liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Cho nên, vì ngăn chặn về sau gặp phải loại tình huống này, hay hoặc giả là xuất hiện Tô Ly kẻ bắt trước, thả câu chí tôn Đỗ Khai Bình sửa lại toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, trận chung kết, quy tắc, mà bây giờ, Tô Ly khiêu chiến top 100 bảng, lấy hoàng kim cấp tu vi đem top 100 bảng đánh xuyên qua. Trực tiếp diệt sạch kẻ tới sau tranh thủ đệ nhất tâm tư cùng ý tưởng. Khiến cho ngũ phương đại đế không thể không hiện thân, đem quy tắc này thay đổi. Mọi người đều lý giải ngũ phương đại đế cách làm. Dù sao, nếu là không sửa đổi, top 100 bảng danh nghĩa, cứ gọi làm 99 cường bảng càng thích hợp hơn. An Thiên Lai thực lực tuy là cũng mạnh mẽ tương đương đến một cái cực điểm, nhưng cường thịnh trở lại cũng là có cực hạn. Hắn cùng hạng nhì chênh lệch cũng không có cự đại đến khó lấy bù đắp trình độ. Nhưng Tô Ly, người này hiện tại mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%, là có thể đem top 100 bảng đánh xuyên. Như vậy, đến khi hắn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, lại lên cấp kim cương cấp võ giả đâu? Còn đánh giám, chỉ cần Tô Ly không phải tấn cấp vương giả, đệ nhất danh xác định vững chắc chính là Tô Ly. Cho nên, ngũ phương đại đế loại này phương thức xử lý, mọi người đều âm thầm vỗ tay bảo hay. Tô Ly xếp hàng thứ nhất bên trên, không ghi lại vào bài danh bên trong, đối với bọn họ mà nói, là hơn ra khỏi một cái tiến nhập top 100 bảng cơ hội. Còn như Tô Ly hàng năm tích phân tiếp tế tiếp viện gấp bội, cũng không có ai cảm thấy không thích hợp. Đây là Tô Ly ứng với cầm. Ngũ phương đại đế tuy là lên tiếng, nhưng thần hồn của hắn hình chiếu lại chưa từng xuất hiện. La Sơn thần sắc ngẩn ra phía sau, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Ly, tuyên bố: Tô Ly, từ hôm nay trở đi, ngươi vào chỗ với top 100 bảng đệ nhất bên trên. Hàng năm có thể thêm vào thu được 20 triệu tích phân tiếp tế tiếp viện. 20 triệu tích phân. Ngoạn tao, cùng Tô Ly nhất giới tân sinh tất cả đều bối rối. Mấy cái chữ này, bọn họ ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị nghỉ ngơi vài thập niên, thậm chí trên trăm năm cũng không nhất định có cơ hội kiếm được a. Mà bây giờ, Tô Ly lại có thể lĩnh miễn phí nhiều như vậy tích phân. Người so với người, quả thực tức chết cá nhân. Những học sinh cũ kia thì là biểu tình chấn định. Bọn họ đã sớm biết, top 100 bảng xếp hạng thứ nhất tích phân là 10 triệu. Gấp đôi thưởng cho khẳng định chính là 20 triệu a. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng âm thầm líu lưỡi. Một năm 20 triệu. Nói cách khác, chỉ cần 5 năm, Tô Ly là có thể mua một bản ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực pháp tắc đồ lục. Không đúng, còn không ngừng. Tô Ly còn có thể đi khiêu chiến pháp tắc bảo tháp, còn có thể đi khiêu chiến chiến trường giả tưởng. Lấy Tô Ly thiên phú, chờ hắn tấn cấp kim cương cấp, một năm xuống tới, sợ rằng lại là vài ức tích phân. Thiên nột, đánh chết cái yêu nghiệt này a! Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta biết chưa gượng dậy nổi. Đang vây xem học viên nội tâm bi phẫn bên trong, La Sơn nhìn Tô Ly, khẽ cười nói: Tô Ly, các loại, chờ, xét duyệt xác nhận phía sau, 20 triệu tích phân sẽ đi vào thân phận của ngươi thẻ. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có, ta liền rời đi trước. Đối với Tô Ly loại này yêu nghiệt, La Sơn nói đều muốn tâm bình khí hòa một ít, bởi vì hắn không biết Tô Ly lúc nào là có thể siêu việt hắn. Đến lúc đó, nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, Tô Ly lại đang phụ cận nói không chừng mới có thể sống sót. Vì vậy, phàm là chỉ số ít người bình thường, đều tuyệt sẽ không lựa chọn đắc tội Tô Ly. Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía La Sơn khẳng định gật đầu. Tiền bối, ta khiêu chiến top 100 bảng phía trước nghe ngóng. Mỗi đi tới một gã là có thể thu được 1 triệu tích phân thưởng cho. Duy nhất đi tới vượt lên trước 10 danh, thưởng cho biết gấp bội, cũng chính là 20 triệu tích phân thưởng cho. Duy nhất đi tới 100 tên, chắc là 10 lần, cũng chính là 10 ức tích phân thưởng cho. Hy vọng tiền bối có thể giúp ta xin một cái, ta gần nhất tương đối thiếu tích phân. 20 triệu tích phân, có thể đối với những người khác mà nói đã rất nhiều. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, còn thiếu rất nhiều. Hắn khiêu chiến top 100 bảng mắt, chính là vì mỗi đi tới một danh nhiều hơn 1 triệu tích phân thưởng cho. Hơn nữa duy nhất đi tới thứ tự nhiều đủ, tích phân còn có thể gấp bội, tối cao lật 10 lần, cũng chính là 10 ức tích phân thưởng cho. Có cái này 10 ức, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng mua thiên tài địa bảo thời điểm không có tiền. Đương nhiên, còn cần điểm công lao, bất quá điểm công lao, dựa theo Hứa Văn Hương, Lâm Tâm Thành những người ở này nghe được tình báo, đang cùng mới chiến trường dường như có thể bó lớn thu được. Những người khác đều có thể đơn giản thu được điểm công lao. Chớ nói chi là hắn Tô Ly đang nói lạc định, bao quát La Sơn ở bên trong, mọi người biểu tình ngốc trệ, mẹ. Bọn họ làm sao làm quên mất cái này cha? Đúng vậy, không, Tô Ly duy nhất đánh xuyên top 100 bảng, còn có thể thu được 10 ức tích phân thưởng cho a. Ngoạn tào, 10 ức, nếu như Tô Ly điểm công lao đầy đủ, chẳng phải là nói, hắn có thể duy nhất mua 10 bản pháp tắc đồ lục. Lúc này đây, ước chừng hơn 10 giây trôi qua, La Sơn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Tô Ly, cười khổ nói rằng, đi, ta giúp ngươi xin cái này 10 ức tích phân, tổng cộng 10 ức 20 triệu, ngươi còn có việc sao? Ngoạc kép, La Sơn hỏi như vậy thời điểm, những người khác tất cả đều nhìn về phía Tô Ly, dồn dập đang suy nghĩ, còn có hay không cái gì có thể để cho Tô Ly thu được tích phân địa phương? Rất nhanh, bọn họ liền đã xác định. Tuyệt đối không có, nhưng mà, còn có một cái việc nhỏ. Tô Ly hướng về phía La Sơn cười cười, cực kỳ ngay thẳng nói, ta nộp 10.000 điểm tích phân, sư muội của ta giúp ta nộp 20.000 điểm tích phân. Có thể hay không phiền phức trả cho chúng ta? Ngoạc kép, La Sơn, ngoạc kép, Vạn Thánh Khiết, ngoạc kép, những học viên khác, ngoạc kép. Bọn họ chân mày ngưng tụ một hắc tuyến. Tô Ly, người rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu tích phân a? Như thế điểm đống cặn bã người cũng để ý. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày cứ như vậy trôi qua. Đỗ Khai Bình Long Cung trong cung điện, theo một đạo tiểu hình truyền tống trận quang mang sáng lên. Không bao lâu, Tô Ly liền từ trong truyền tống trận đi ra. Hắc, khách quý a. Đỗ Khai Bình nhìn Tô Ly cười cười, trêu nói, đây không phải là ta cái kia mới vừa đánh xuyên top 100 bảng, khiến cho ngũ phương đại đế thay đổi quy tắc, xếp hàng thứ nhất bên trên, nhưng 2 năm cũng không tới ta người sư phó này nơi đây một chuyến đệ tử Tô Ly nha. Lão sư, Tô Ly biểu tình có điểm xấu hổ, thế giới này đối với thầy trò quan hệ đem so với nặng hơn. Cho nên Tô Ly đang ở hạch tâm căn cứ thành thị dưới tình huống. Lại 2 năm cũng không tới vấn an một cái Đỗ Khai Bình. Hoàn toàn chính xác có điểm, không biết lễ phép, nhưng Tô Ly có biện pháp nào? Hắn liền lão bà đều không thời gian bồi được không? Vì đánh xuyên qua top 100 bảng, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tu luyện. Tô Ly há miệng đang muốn giải thích vài câu, Đỗ Khai Bình lại cắt đứt hắn, nói rằng, được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nói nhảm, có chuyện gì nói thẳng là được. Nghe được Đỗ Khai Bình nói như vậy, Tô Ly biết, Đỗ Khai Bình mới vừa rồi là đang cùng mình nói đùa. Lúc này, Tô Ly hít sâu một hơi, nhìn Đỗ Khai Bình mát, trịnh trọng nói rằng, lão sư, ta muốn đi xem đi hạch tâm trên chiến trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN